Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2123. Anh ta thật sự ghen ghét khi Tư Mộ Hàn có được Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ thấy ánh mắt Lưu Chiến Hằng vẫn luôn phức tạp nhìn chằm chằm vào mình. Cũng không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì. Cô cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Tôi đi trước. Nguyễn Chi Hạ tự bản thân khó đảm bảo, không có dư thừa sức lực đến đồng cảm với Lưu Chiến Hằng. Ai ngờ, Lưu Chiến Hằng lại tiếp tục nói, Tư Mộ Hàn có được gia thế tốt nhất, mặc dù nhà học Tư có nhiều chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng như vậy. Nhưng anh ta còn có thể làm chính mình, anh ta còn có em. Anh ta dừng một chút, nói tiếp, mà tôi... chỉ là một con cờ mà thôi. Bị người ta tùy ý nhặt lên để lợi dụng. Cũng có thể tùy ý vứt bỏ. Tôi không có cái gì. Thậm chí còn không thể làm chính mình. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy. Mím chặt khóe môi. Đối với lời nói của Lưu Chiến Hằng, cô hoàn toàn không có cảm giác. Cũng không thể. Cảnh ngộ của Lưu Chiến Hằng kỳ thật cũng không phải là mong muốn của anh ta. Cuộc sống lúc còn nhỏ của anh ta trong một khắc bị Tả Sinh mang đi này. Liền bắt đầu sai lệch. Sau mười mấy năm trôi qua. Chỉ là chệch hướng so với lúc đầu càng ngày càng xa. Không cách nào phục hồi lại như cũ. Nguyễn Chi Hạ trầm tư một lát. Thấp giọng nói. Lưu Chiến Hằng. Tôi có thể hiểu được tâm tình của anh. Nhưng chuyện của Hạ Hạ. Tôi không thể nào quên được. Không thể bởi vì một người từng có cảnh ngộ thê thảm. Chuyện anh ta làm ra liền trở nên thuận lý thành chương. Không phải đạo lý này. Nụ cười của Lưu Chiến Hằng cực kỳ ôn hòa. Trong giọng nói xen lẫn vẻ mong đợi. Em còn tới thăm tôi không? Nếu có cơ hội và có thời gian, tôi sẽ đến. Nguyễn Chi Hạ nói xong. Liền di chuyển bánh xe đi ra ngoài. Người giúp việc canh giữ ở cửa thấy Nguyễn Chi Hạ đi ra. Liền đón, đẩy Nguyễn Chi Hạ đi ra ngoài. Ngay khi Nguyễn Chi Hạ bị đẩy đi ra, người giúp việc liền đóng lại cửa phòng của Lưu Chiến Hằng. Nguyễn Chi Hạ cho rằng người giúp việc sẽ hỏi cô một chút xem muốn đi nơi nào. Nhưng người giúp việc cũng không hề lên tiếng hỏi cô cái gì. Trực tiếp đẩy cô tới phòng khách, mở tivi. Trên tivi không có hình ảnh. Người giúp việc lại dùng điện thoại truyền hình ảnh lên tivi. Gần đây, tập đoàn Tư Thị cùng nhà từ thiện nổi tiếng quốc tế Tạ Sinh Đạt được hợp tác. Vào khoảng, câu nói kế tiếp Nguyễn Chi Hạ đã không còn nghe lọt tai. Chỉ nghe được câu đầu tiên sắc mặt liền đại biến. Khuôn mặt Nguyễn Chi Hạ trắng bệch, lạnh giọng hỏi người giúp việc. Tạ Sinh bảo các cô cho tôi xem. Người giúp việc khẽ vuốt cằm cũng không hề lên tiếng. Xem như ngầm thừa nhận. Nguyễn Chi Hạ nắm chặt hai tay. Đáy lòng có chút hốt hoảng. Cô đã biết, Tạ Sinh chọn cô làm vật thí nghiệm số 2. Không có khả năng chỉ là vì ông ta là người yêu thích thí nghiệm điên cuồng. Chắc chắn ông ta còn có mục đích khác. Cho dù ông ta có mục đích gì, chắc chắn là chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà Tư Thị có quyền thế, cho dù Tạ Sinh muốn làm cái gì, chỉ cần có được sự ủng hộ của Tư Mộ Hàn, chuyện ông ta muốn làm đã thành công hơn phân nửa. Mà hết lần này tới lần khác Tư Mộ Hàn lại là vì cô. Chuyện gì cũng chấp nhận làm. Nguyễn Chi Hạ ngồi im ở trước tivi, xem hết tin tức này. Trước đó cô cũng quản lý Tư Thị một đoạn thời gian. Mặc dù năng lực kinh doanh của cô nát bét, thế nhưng những chuyện này còn có thể xem hiểu một chút. Chỉ thấy từ tin tức, Tư Mộ Hàn hợp tác cùng Tạ Sinh là cùng có lợi. Cách chương.